Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, đến cùng rời đi. 5.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, ta cảm thấy, ta còn cần tôi luyện. Rốt yên lặng thật lâu, cấp ra đáp án, đây là lời nói thật. Hắn cảm giác săn ma chuyên gia mang đến áp lực đều còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Nếu như lúc này lại mưu cầu tấn thăng, thất bại là khả năng duy nhất. Ngươi phải nhớ kỹ, tâm linh kiên định là liệt ma nhân lên cấp tiền đề. Chúng ta nhất định phải không ngừng dựa sát vào quang minh. Dùng cái này đối kháng không ngừng tiếp cận tà ác. Lão liệt ma nhân thành kính là một cái cầu nguyện thủ thế. Thả ra ngươi tâm, nhường nữ thần trợ giúp ngươi. Ta đã làm. Rốt không nhịn được nói, đó là ngươi tâm cởi mở đến còn chưa đủ. Lão liệt ma nhân nhướng mày, nếu như không thể hoàn thành triệt để tâm linh, thánh hóa. Tương lai liền vĩnh viễn không có khả năng tấn thăng truyền thuyết cấp thánh võ sĩ. Ta đương nhiên biết, ta đang cố gắng, Rốt cưỡng ép đem nôn nóng áp chế xuống. Không sai, dù sao cũng là bót ly gia tộc. Đi ra lục giai thần chi thủ vệ, liệt ma nhân thế gia, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể đi đường này, đây là tổ tiên của ngươi chứng minh qua. Lão liệt ma nhân nguyên bản biểu lộ từng chút một nhu hòa. Xuống tới, còn có một việc, ta muốn rời đi, tiếp vào giáo hội nhiệm vụ, đi tới trung bộ, có nhiệm vụ, vì cái gì không mang tới ta? Rốt mũi hết sức linh. Một thoáng liền ngửi xảy ra điều gì? Ha ha, ngươi đối nhiệm vụ nhiệt tình, đã chứng minh ngươi đối giáo hội trung thành. Nhưng lần này, ngươi không được. Lão liệt ma nhân lắc đầu. Nhiệm vụ bên trong ác ma chức nghiệp giả rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, dị thường nguy hiểm, không thích hợp, người mới. Ân, mặc dù ngươi đã là tam giai, nhưng cũng không tính được chân chính lão luyện. Nghe càng có ý tứ. Mục tiêu là ai? Rốt liếm môi một cái. Angus King gia tộc, một tên cường giả. Hắn tại liên bang trung bộ xuất hiện qua. Lão liệt ma nhân thờ ơ nói. Angus King, một mình ngươi thời điểm tốt nhất đừng đề cái họ này. Có lẽ sẽ dẫn tới một chút không tốt sự vật. Dĩ nhiên, cùng ta cùng một chỗ thời điểm không quan hệ. Không thể nói ra tên gia tộc. Rốt quay đầu suy nghĩ một chút. Ta tựa hồ nghe phụ thân nhắc qua. Ta vẫn cho là đây chẳng qua là một cái chuyện xưa. Thoạt nhìn, mục tiêu lần này rất mạnh a. Ngũ giai truyền thuyết. Lão đầu, ngươi cũng không nên chết rồi. Mặc dù hắn cảm thấy cái này lão sư hết sức phiền. Đồng thời tín ngưỡng ngoan cố đến giống như khối trong nhà vệ sinh tảng đá. Nhưng dù sao dạy bảo hắn rất nhiều thứ. Nếu như ta tử vong, đó cũng là nữ ý chỉ của thần. Lão liệt ma nhân cười nói. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi có khả năng chính mình hướng giáo hội xác nhận nhiệm vụ, hối đoái mong muốn vật phẩm. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất trong mê vụ. Rốt nhìn chỗ hắn biến mất, tầm mắt bỗng nhiên trở nên trầm ngưng. Hắn từng bước một đi ra rừng rậm, trở lại một gian cũ nát thuê nhà trọ. Đây là hắn tạm thời điểm dừng chân, cùng một đám người cùng thuê. Chính mình chỉ có một cái phòng đơn. Loảng xoảng, Rốt mở cửa phòng, phát hiện khe cửa hạ bị người nhét vào phong thư. Hắn đem mua được bánh mì kẹp nước trái cây ném ở một bên. Mở ra trước phong thư, xem một lần. Trên mặt liền hiện ra một tia vẻ mặt kích động. Hắn cuối cùng trở về. Rốt không lo được ăn cơm, trực tiếp vội vàng thu dọn một chút, liền chuẩn bị lên đường, rời đi cái thành phố này. Hắn tới đến nhà trọ cổng, một người đột nhiên xuất hiện, cản ở trước mặt của hắn. Hắn nhận ra, đây là nhà trọ chủ thuê nhà, một cái mập mạp như heo, keo kiệt lòng dạ hiểm độc gia hỏa. Lúc này, mập mạp chủ thuê nhà liền ngăn ở Rốt đối diện. Marvin, ngươi đã thiếu 3 ngày tiền mướn phòng. Thật sự nếu không nộp hết, ta liền đem ngươi tiến đến ngủ ngoài đường. Rốt nhíu một cái lông mày. Ta làm sao nhớ kỹ? Ta còn có tiền thế chấp ở chỗ của ngươi. Chẳng lẽ còn không đủ đền sao? Tiền thế chấp, chủ thuê nhà tiến lên một bước. Bóng loáng phát sáng bờ môi giống như hai cây lạp xưởng một dạng trên dưới bay lượn. Nước miếng văng tung tóe. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta để tiền thế chấp. Ngươi hư hại nhà của ta cỗ. Còn có hao tổn nước cùng ngọn nến. Đây đều là tiền a. Hắn là đoan chắc có thể thuê hắn này loại giá rẻ nhà trọ. Đều là tiếp cận xã hội tầng dưới chót phá sản người cùng nghèo khó công nhân. Có thể không chút kiêng kỵ nghiền ép. Phòng Đông tiên sinh, ta muốn nói với ngươi một câu. Rốt nhìn một chút chung quanh, còn có xích lại gần chủ thuê nhà. Ác tâm con ruồi, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Nói xong, hắn một quyền nện ở chủ thuê nhà mặt béo bên trên. Bước nhanh mà rời đi. Cùng lúc đó, Hoa Vâng Trấn, Saweru đã đeo lên quả chi che mặt, thay đổi cái thân phận, định cư xuống tới, dùng tâm linh kỳ thuật mở đường. Sửa đổi người bình thường trí nhớ không có chút nào áp lực. Cho nên, hắn lúc này thân phận liền biến thành bản địa một cái thương nhân phương xa chất tử Howard. Vị này người tuổi trẻ là một vị lữ hành gia, vừa mới xem xong biển cả phong tình cùng khủng bố. Bởi vậy mong muốn tại thúc thúc vợ con ở một thời gian ngắn. Hắn giả tạo ra cái thân phận này, tự nhiên là vì thuận tiện lân cận giám thị. Sauru gần nhất thực lực tăng lên, lá gan cũng biến lớn một điểm, muốn nhìn một chút có thể hay không dùng chính mình bại lộ. Bắt lấy hắc tử xã cái đuôi, đến mức bắt được một chút manh mối về sau, nếu như có thể giải quyết, vậy khẳng định tự mình giải quyết, góp nhặt kinh nghiệm, nếu như không thể thoại, liền trực tiếp thông báo giáo hội hoặc là 11 cục. Chỉ là vượt quá hắn dự liệu. Liên tiếp qua rất nhiều thiên, tiểu trấn đều vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ, hắc tử xã thế lực cũng không kéo dài đến Hoa Vâng Trấn này một cấp. Bất quá ngẫm lại bờ biển Tây các tòa thành thị cùng Hương Trấn khoảng cách. Nếu như không phải chủ động truyền lại tin tức, mà là bị động chờ đợi tin tức khuếch tán truyền bá. Giống như hoàn toàn chính xác cần không ít thời gian. Saweru cũng liền an tâm lại, tiếp tục chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, hắn mặc vào một thân rộng rãi quần áo thoải mái sức, thưởng thức bản địa đặc sắc sữa bò cùng quả táo phái, thuận tiện xem báo chí. Rory thành phố phát sinh đáng sợ tập kích, tòa thị chính tuyên bố tiến vào trạng thái khẩn cấp. Trước hết nhất đập vào mi mắt liền là một nhóm to thêm phóng to thông dụng Hebe ngữ. Nhường Saweru thấy có chút khóe miệng co giật. Quả nhiên, thần bí trưởng lão, Bukadi, tại mắt thấy cổ lão đại rắn hình dáng về sau sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hy vọng Đức Will gia tộc có thể ứng phó đi. Bất quá liền coi như bọn họ không được. Còn có liên bang cùng giáo hội đây. Chợt, lại có một cái tin hấp dẫn ánh mắt của hắn. Francis tập đoàn khiển trách món tiền khổng lồ tu kiến Đông Hải bờ điện báo tuyến đường. Là Orchid, Francis làm sao? Saweru sờ lên cái cằm. Tại lâu đài lục thụ bên trong vòng thời điểm, hắn cùng đối phương làm một cái giao dịch, dùng độc quyền nhập cổ phần, đổi lấy hàng loạt tích phân. Đây là hắn ở bên trong vòng quật khởi cơ sở. Bất quá, vẫn là bảo lưu lại nhất định cổ phần. Hy vọng bọn họ không nên quên ta chia hoa hồng. Bằng không mà nói, Saweru trong đôi mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Mặc dù hắn biết rõ những cái kia tập đoàn trò xiếc. Ngay từ đầu này loại món tiền khổng lồ kiến thiết khẳng định hao tổn. Không có có chia hoa hồng, khiến cho hắn thêm vào đầu tư. Bằng không pha loãng cổ phần, đều là bình thường thủ đoạn. Thế nhưng, nếu như làm đến thật quá mức, hắn có thể không phải không thể chống đỡ một chút nào người bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,